Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 182, hương vị tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ở Bắc Kinh, Lê Mạn dậy rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng trong suốt, làn tóc dài uốn gợn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn như quả trứng ngỗng. Rạng rỡ vô cùng. Không ăn sáng ở nhà à? Lê Ngọc Phân thắt chặt chiếc tạp dề, quay lại hỏi, một lát nữa anh ấy sẽ đến đón con. Hai gò má Lê Mạn thoáng ửng hồng. Trước mặt Lê Ngọc Phân, cô hiếm khi nhắc đến chuyện liên quan đến Tống Khinh Thần. Lê Ngọc Phân đã trải qua nửa đời bất hạnh, bà có cái nhìn bi quan về hôn nhân, nhất là khoảng cách giữa Tống Khinh Thần và Lê Mạn, rộng lớn như vực sâu không thể vượt qua. Dù cho đã có giấy chứng nhận kết hôn trong tay, Lê Ngọc Phân vẫn nhắc nhở con gái phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ly hôn. Đàn ông luôn có thời hạn đối với sự mới mẻ, Tống Khinh Thần cũng không ngoại lệ. Cậu Tống làm việc rất vất vả, con còn nhỏ, nhưng đó không phải là lý do để không dịu dàng, chu đáo. Mạn Mạn, con nên quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy, đừng tùy hứng như một đứa trẻ. Con sẽ làm vậy, Lê Mạn dịu dàng đáp. Lê Ngọc Phân thở dài, định nói gì đó rồi lại nuốt xuống. Bà không hỏi khi nào con gái mới có thể quay lại Bắc Kinh. Lê Mạn cũng không chủ động nhắc tới, chỉ là khi cô sắp lại trở thành chim di trú, tiếp tục bay về phương Nam. Lê Ngọc Phân đứng trước cửa, ôm chặt lấy cô, Mạn Mạn, dù con ở đâu, mỗi ngày đều phải báo bình an cho mẹ. Tim Lê Mạn khẽ run lên. Thực ra, Lê Ngọc Phân đã làm quản gia cho nhà họ Tống hơn 10 năm. Có nhiều chuyện dù chỉ nhìn thoáng qua như trong sương mù, nhưng bà lại có kinh nghiệm hơn hẳn con gái mình. Nếu Tống Khinh Thần thực sự yêu Lê Mạn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày công khai. Chỉ là khi ngày ấy đến, trong lòng Lê Ngọc Phân lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Bà mơ hồ nhận ra cô con gái dịu dàng của mình có lẽ sẽ khó gặp lại trong một thời gian dài. Từ cửa chung cư bước ra, một chiếc Maybach màu đen lặng lẽ đỗ lại bên cạnh Lê Mạn. Điều hòa bên trong xe bật rất mạnh, tấm vách ngăn phía trước đã được nâng lên. Trong không gian nhỏ bé và khép kín ấy, toàn bộ đều tràn ngập mùi trà bạc hà thanh mát từ người đàn ông. Sạch sẽ mà dễ chịu. Hôm nay, hiếm khi Tống Khinh Thần mặc một chiếc áo polo đen kết hợp với quần kaki màu be, toát lên vẻ tùy ý thoải mái. Màu đen càng tôn lên sự chín chắn trầm ổn của anh, đặc biệt là gương mặt nho nhã nhưng lại nghiêm nghị đến lạnh lùng. Lê Mạn khẽ trầm xuống, chắc chắn là bị người nhà giáo huấn một trận rồi. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh sắc mùa hạ của Bắc Kinh ngoài cửa sổ xe. Có một khoảnh khắc nào đó, cô bỗng muốn phá cửa xe mà bay ra ngoài, làm một chú chim nhỏ lướt qua từng tầng mây, trở thành tiểu tiên điều trong vườn hoa lớn của thượng giới. Sở hữu bộ lông bảy sắc lấp lánh, không bị nhổ chủi để làm mũ trang trí, đúng không, Lê Mạn? Tống Khinh Thần gọi cô, ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái nhỏ đang ngẩn người nở nụ cười. Lê Mạn nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, buột miệng, đừng nhổ lông của em. Hừm, đôi mắt Tống Khinh Thần hơi híp lại, em đang nói, lông ở đâu, anh có nhiều hơn em, nhất là trước ngực và... Cô nghiêng đầu, giọng nói tinh quái, nếu nhất định phải nhổ, cũng nên bắt đầu từ anh trước. Lêu lêu, Lê Mạn cười gượng để che giấu sự bối rối, làm nhảm một cách vô tư. Bộ dạng vừa nghịch ngợm vừa vô lại, chính sự ngây thơ đôi lúc mới bộc lộ ấy, mới đúng là dáng vẻ của cô gái 21 tuổi. Người đàn ông bất ngờ nghiêng người về phía trước, vươn người đè xu, ống, vậy thì, em bắt đầu đi, đừng như vậy. Bầu không khí ám muội lan tràn trong không gian chật hẹp. Hơi thở nóng bỏng dần làm nhiệt độ trong xe trở nên ngột ngạt. Lê Mạn vô thức vươn tay chống cự, nhưng lại đụng phải khóa thắt lưng của anh. Khi cô giãy giụa, bàn tay lại vô tình luồn vào muốn mở khóa thắt lưng. Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, một vật lạnh như băng lăn trên da, mang theo cảm giác thấu tận xương tủy, xua tan cơn nóng rực. Cô đưa tay lên, dưới ánh nắng ban mai, trên cổ tay trắng ngần xuất hiện một chuỗi vòng tay ngọc bích xanh biếc lấp lánh. Màu xanh ấy đậm đà và thuần khiết đến kinh ngạc, không hề có chút tạp chất nào, trong suốt như nước, mang đến cảm giác mát lành và ôn hòa, khiến lòng người bình tĩnh. Nó quá mức tinh xảo, quá mức quý giá. Giáo sư Lương trong một lần biểu diễn ở nước ngoài đã mua nó từ một buổi đấu giá. Đeo chơi thôi, không cần hỏi thêm nữa. Từ lời nói của Tống Khinh Thần và đôi mắt phượng nâu mang ý cười kia, Lê Mạn đã có câu trả lời. Cánh tay cô mềm như rắn nước, quấn chặt lấy Tống Khinh Thần, hơi thở nhẹ nhẹ, phảng phất hương hoa nhài, cố ý phả bên cổ và vành tay anh, trêu chọc đầy khiêu khích. Lê Mạn hát rất hay, mang theo sự lãng mạn của người có học thức, tiếng phổ thông quá thẳng thắn. Cô chọn dùng tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng Pháp, giọng non nớt nỉ non. Ôm Mạn Mạn đi, Tống Khinh Thần, em muốn anh. Tại một tiệm ăn sáng nổi tiếng, Tống Khinh Vũ nhíu mày ngồi xuống, chán nản xoay xoay chiếc cốc trên bàn. Đừng nói đến bữa sáng, cũng cho chúng ta leo cây nhé. Người đàn ông gầy gò ngồi đối diện khẽ bật cười. Ngay cả bữa cơm tất niên cũng có thể trốn, thì vị đại gia nhà em ngoài công việc ra, trong đời sống chỉ giỏi nghiêm túc giả vờ vô lại thôi. Đang nói giờ, một đôi nam nữ nắm tay nhau bước vào cửa. Lạc Tử Khiêm lập tức đứng dậy, sải vài bước đến đón. Đi Tây Nam mà quên mất gốc luôn à? Nếu cậu còn không về, tôi và Khinh Vũ sẽ kết hôn ngay tại đây. Tống Khinh Thần tâm trạng rất tốt, cả người tràn đầy nụ cười, dịu dàng hiếm thấy. Vậy cậu thử xem, mới vào Bắc Kinh chưa đầy một tháng mà đã dám cứng rắn như thế rồi à? Vào Bắc Kinh? Lê Mạn sững sờ một chút, trong mắt có một tia sáng nhẹ lướt qua. Trước đây, Tống Khinh Thần từng nói sẽ cùng Lạc Tử Khiêm vào Bắc Kinh. Nhưng bây giờ, Lạc Tử Khiêm đã đến đây trước, còn anh thì lại đi Tây Nam. Hôm ấy là chủ nhật, bốn người cùng ăn một bữa sáng ấm áp ở Bắc Kinh. Trong lúc ăn, một chiếc Rolls Royce màu đen lặng lẽ lướt qua con phố nhỏ bên ngoài tiệm. Ánh mắt Lê Mạn thoáng thay đổi khi nhìn thấy chiếc xe ấy. Chiếc xe mang biển số Kinh A, nhưng lại giống hệt chiếc từng nhường đường cho cô giữa dòng xe cộ ở Hồng Kông. Và cả chiếc mà Diệp Quân Giật lái hôm trên diễn đàn. Mà trùng hợp thay, ngay ngày hôm qua, trong tứ hợp viện của Trì Vị, cùng một mẫu xe nữa lại xuất hiện. Con người rất dễ bị chân thành làm cảm động, dù đối phương có mang theo tâm tư theo đuổi. Nhưng nếu biết tiết chế và tôn trọng, vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Cô nghĩ, sau màn xé toạc mặt hôm qua, bầu không khí trò chuyện bình đẳng như bạn bè giữa cô và Diệp Quân Giật e rằng sẽ không còn nữa. Huống hồ, anh em nhà họ Diệp vốn là một chỉnh thể, tình thân mới là thứ quan trọng nhất. Một người cao ngạo như Diệp Quân Giật, vậy mà hôm qua lại lựa chọn thỏa hiệp. Khoảnh khắc ấy đã định sẵn rằng từ nay về sau, hai người chỉ có thể là người xa lạ. Trưởng thành là như vậy. Học cách mỉm cười chấp nhận sự bất lực. Lê Mạn khẽ cười. Khi nhìn ra ngoài lần nữa, chiếc Rolls Royce đã biến mất. Cô không biết rằng, vẻ mặt của mình khi ấy đã lọt vào đôi mắt Tống Khinh Thần. Lê Mạn là một cô gái biết che giấu cảm xúc. Ngay cả anh cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn. Tống Khinh Vũ dắt Lê Mạn tản bộ trong con hẻm nhỏ. Cô nhìn những dấu vết mờ mờ thấp thoáng trên cổ Lê Mạn, cười rạng rỡ, sáng sớm mà để bọn chị chờ. Rốt cuộc vận động mấy hiệp rồi? Chỉ hôn thôi, không có biện pháp tránh thai. Cô cười lảng tránh, rồi chuyển đề tài. nói về chị và anh Lạc đi. Người cũng vào Bắc Kinh rồi. Có phải sắp có tin vui không? Anh chị còn chưa ổn định. Chị có thể không biết điều mà vượt mặt sao? Hơn nữa, chính anh ấy chọn đến Tây Nam. Một thời gian ngắn chắc chắn không thể quay lại Bắc Kinh. Với hiểu biết của chị về anh ấy, chừng nào chưa về được, chừng đó anh ấy sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn. Tống Khinh Vũ thoải mái đáp. Lê Mạn khẽ, ô, một tiếng, ấy, Lê Mạn, chị không có ý gì đâu. Tống Khinh Vũ đột nhiên nhận ra điều gì, liền ôm cô gái nhỏ váy trắng lên, xoay một vòng trên không như dỗ dành. Em còn trẻ mà, 5 năm nữa cũng chỉ bằng tuổi chị bây giờ thôi. Nhìn chị đi, đã có dấu hiệu gì của hôn nhân chưa? Đến lúc đó anh chị cũng 38 rồi. Nếu em không lấy chồng, thì anh ấy chỉ có nước quỳ gối mà thôi. Ha ha ha, cách chương.